Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, quyền áp Danzo. Không sai, ta Inuzuka bộ tộc cũng là tán thành. Đại biểu cho Inuzuka nhất tộc Inuzuka núi cũng là vẻ mặt nghiêm túc nói. Inuzuka núi ở mấy năm trước chính là tinh anh nhẫn. Tuy là không phải tộc trưởng, nhưng cũng là Inuzuka bộ tộc số 1 số 2 cường giả. Một lần này cao tầng hội nghị, Inuzuka bộ tộc phái ra Inuzuka núi. Chúng ta Yamanaka nhất tộc đồng ý. Ino phụ thân, Yamanaka Inoichi nhấc tay nói. Còn có chúng ta Nara bộ tộc, Akimichi bộ tộc, Aburame bộ tộc, ngoặc kép, làm vô thương lời của Lạc Hậu. Chỉ thấy ở đây hơn phân nửa Konoha cao tầng dồn dập tiêu chuẩn. Đuổi vô thương bước chân. Đệ tam lời vừa tới miệng cứng rắn sinh cắm ở trong cổ họng không có cách nào nói ra. Mà Danzo sắc mặt đã hoàn toàn cứng ngắc ở. Ta Mitokado Homura cũng tán thành. Khi này chút đại biểu mỗi cái gia tộc cao tầng lên tiếng sau. Làm tam đại trưởng lão một trong Mitokado Homura cũng là trầm giọng nói. Homura ngươi, bên Yuteten Koharu nhìn nói chuyện Mitokado Homura chấn động sợ nói không ra lời. Quá khứ nàng và Mitokado Homura còn có Danzo bởi vì đều là trưởng lão cho nên vẫn đứng ở đồng nhất trận doanh. Thế nhưng hiện tại Mitokado Homura đột nhiên đều là nhằm vào suy nghĩ Danzo. Điều này làm cho nàng cảm thấy không dám tin tưởng. Thấy qua nửa cao tầng đều là phụ họa lời của mình. Vô thương khóe miệng hơi dơ lên. Ánh mắt lộ ra ánh mắt thâm thúy. Bây giờ vượt lên trước nửa số cao tầng đều là đồng ý. Như vậy đệ tam đại nhân ngươi ý đồ đây. Vô thương quay đầu nhìn về phía bên người đệ tam. Nhãn quang thiểm thước, chậm rãi nói, đệ tam có chút mất thần nhìn thoáng qua này tán thành cao tầng cùng ngắm cùng với chính mình ánh. Mắt thâm thúy vô thương, trong lòng đột nhiên thở dài một hơi, trầm thấp nói, nếu Danzo trưởng lão có hiểm nghi tồn tại, như vậy thì dựa theo vô thương ngươi nói làm xong. Lời vừa nói ra, đệ tam cả người phảng phất đều là già đi rất nhiều. Hắn thẳng đến hiện tại mới phát hiện. Vô thương đối với toàn bộ Konoha cao tầng đã có tuyệt đối trưởng khống lực. Có thể chính mình già thật rồi. Cũng là thời điểm lui tới. Đệ tam trong lòng trong mắt hiện lên ánh mắt phức tạp. Trong lòng im lặng nghĩ đến. Được, nếu đệ tam đại nhân đồng ý. Thêm vào hơn phân nửa số phiếu đồng ý. Như vậy ta lấy ám bộ bộ trưởng thân phận tuyên bố. Danzo trưởng lão tạm thời tháo căn tổ chức thủ lĩnh trước. Ngoại trừ bảo trì trưởng lão thân phận, tất cả quyền lợi tạm thời giao hàng đến ám bộ bên trong. Các loại, chờ hội nghị sau khi kết thúc, chính là tiến hành giao hàng. Vô thương tay trái đặt bàn, ngón tay ở mặt bàn nhẹ gõ, ánh mắt như điện, nhìn quét mọi người, bình thản nói. Lúc này ở trong phòng họp, nguyên vốn nên chủ trì hội nghị đệ tam phảng phất biến thành một người đứng xem. Mà vô thương phảng phất mới là lần này hội nghị chủ đạo già. Chủ đạo hết thầy quyết đoán. Danzo phảng phất là quả cầu da xì hơi. Cái mông ngồi về cái ghế. Sắc mặt tái xanh. Không nói được một lời. Danzo biết lần này mình thất bại. Hắn không ngờ rằng đang ở hắn muốn nhằm vào vô thương thời điểm. Vô thương đồng dạng bày xong một hồi hồng môn yến muốn đem hắn đẩy vực sâu. Từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại. Danzo như thế nào vẫn không rõ. Tại chỗ cao tầng bên trong. Này phụ họa cách trước người của hắn. Đều là sớm đã cùng vô thương mưu đồ bí mật hảo. Tất cả cũng là vì cướp đi trong tay hắn con bài chưa lật. Căn tổ chức. Hay là tạm thời. Chỉ là một che giấu mà thôi. Danzo như thế nào không rõ. Một ngày giao ra căn tổ chức. Liền tuyệt đối hữu khứ vô hồi. Dù cho chẳng qua là cho vô thương lần đầu tiên giao phong, nhưng Danzo đã nhìn thấu vô thương không phải đệ tam như vậy do dự người, mà là có lôi đình thủ đoạn cường thế giả, tuyệt sẽ không chút nào nhân từ. Vừa nghĩ tới đã không có căn tổ chức, chỉ có lấy trưởng lão danh hiệu hắn giống như là không răng lão hổ. Không chỉ không có dĩ vãng quyền thế, Ngay cả cuối cùng cướp đoạt Hokage hy vọng cũng là sẽ biết tan biến. Danzo nhìn về phía Vô Thương lúc, trong mắt tràn đầy oán độc cùng không cam lòng. Bất quá rất đáng tiếc đối với Danzo ánh mắt, Vô Thương bình thản như thường. Đem tiến hành rồi không nhìn. Từ tuyên bố sau, ánh mắt của hắn sẽ không có nhìn về phía Danzo. Đối với Vô Thương mà nói, nguyên tắc bên trong có thể nói kiêu hùng Danzo lúc này bất quá là một cái người thất bại mà thôi. Bất kể là thực lực hay là đùa bỡn quyền thế, đều đã không có tư cách ở trở thành hắn đối thủ. Được rồi, hiện tại chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Vô Thương, ngươi thuyết minh một ngươi tại sao phải sở hữu đệ nhất Hokage mộc độn đi. Đệ Tam chú ý tới Danzo ánh mắt oán độc, rất sợ hắn cùng Vô Thương trong lúc đó lần nữa phát sinh mâu thuẫn. Chỉ có thể ngồi thẳng thân thể, lên tiếng nói. Đệ Tam đích thực nói nhất thời rời đi mọi người chú ý, dồn dập nhìn về phía Vô Thương. Vừa rồi bởi vì Danzo sự tình, tất cả mọi người là quên mất quan trọng nhất là biết vì sao thân là bình dân Vô Thương sẽ biết sở hữu mộc độn. Điểm này, coi như là Danzo cũng là như vậy. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Vô Thương. Mộc độn là hắn âm thầm vẫn muốn có được năng lực. Đáng tiếc từ đầu đến cuối không có thành công. Cuối cùng cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Thu hoạch Seragon lực lượng. Xem ra mọi người đều là thật tò mò ta tại sao phải sở hữu mộc độn. Nếu như vậy, ta đã nói lên khá một chút. Đối mặt Đệ Tam nghi vấn cùng mọi người ánh mắt tò mò, Vô Thương mặt lộ ra thần bí tiếu dung. Ở đây các vị đều là Konoha cao tầng, so sánh với đối với ta sinh ra cũng đều là rất tinh tường. Cũng biết ta chỉ là bình dân, cũng không có bất kỳ huyết kế giới hạn đi. Vô Thương ánh mắt nhìn quét mọi người, cười nhạt một cái nói. Tất cả mọi người là gật đầu. Từ Vô Thương quật khởi sau đó, bọn họ tự nhiên đều là đối với Vô Thương sinh ra từng có hiểu rõ. Biết hắn là cửu vĩ chi loạn sau rất nhiều cô nhi một trong. Đệ Tam cũng là không tự chủ gật đầu nhìn về phía Vô Thương. Hắn từ nhìn chúng Vô Thương tiềm lực cùng thiên phú, quyết tâm muốn bồi dưỡng Vô Thương lúc cũng đã tiến hành từng có cặn kẽ điều tra. Xác định Vô Thương không phải bất kỳ một gia tộc nào người, cũng không phải còn lại nhẫn thôn phái đến Konoha gián điệp. Thế giới có đôi khi thực sự rất không công bình. Rõ ràng đều là sanh ra ở cùng một cái làng, thế nhưng bình dân và huyết kế giới hạn từ nay sinh ra bắt đầu liền tồn tại chênh lệch. Huyết kế giới hạn giả bất kể là thiên phú cũng tốt, vẫn là tiềm lực cũng tốt, đều là xa xa siêu việt bình dân. Vô Thương đột nhiên mặt lộ ra tự giễu vẻ. Bình dân và huyết kế giới hạn người phân biệt, ở đây những thứ này mỗi bên đại gia tộc tham dự cao tầng nơi nào sẽ không tinh tường. Vì vậy nghe được Vô Thương tự diễu, mọi người sắc mặt cũng là mỗi người không giống nhau. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.